Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có củ cải, rau xanh mà Trân Nguyệt mang tới cũng ngon hơn hẳn so với rau thường ngày họ ăn, rất giòn ngọt, tươi mát. Trân Nguyệt ngồi bên cạnh, bình thản nói, đây là củ cải nhà muội chồng mang đến. Trân Lâm Thị tò mò hỏi, tiểu muội, nhà muội bán loại củ cải và rau xanh này sao? Trân Nguyệt gật đầu, ừ, đúng vậy. Trân Lâm Thị mỉm cười. Làm sao mà trồng được loại rau củ lớn như thế? Với lại, muội bán bao nhiêu một cân? Trân Nguyệt giải thích, phải chăm sóc rất tỉ mỉ, cả ngày phải ra xem, còn phải bón phân đúng cách. Đồ bán ra chắc chắn phải được chăm bẵm cẩn thận. Hiện tại, cải thìa bán mấy văn tiền một cân? Nghe tới đây, ai nấy đều ngạc nhiên. Vài văn tiền một cân, quý thế mà cũng bán được sao? Trân Nguyệt cười nhạt, nếu không bán được thì mang về nhà ăn thôi. Đồ nhà ta đều tươi ngon, trời lạnh thế này mà có rau tươi đâu phải dễ. Quả thật, vào mùa đông, rau tươi hiếm có, bán giá cao cũng không phải chuyện lạ, nhưng mọi người vẫn tò mò. Trân Khâu tiếp tục hỏi, muội tử, làm sao muội trồng được rau ngon thế vào mùa đông? Trân Nguyệt giải thích, phải chăm sóc kỹ, trời lạnh quá thì phải mang vào nhà ủ, đôi khi còn phải dùng củi lửa để sưởi ấm. Nhờ vậy mới trồng được một ít. Trân Lâm Thị cảm thán. Vậy à, chắc nhà chúng ta cũng phải học cách của muội. Trân Nguyệt gật đầu, ừ, trong bữa ăn, Trân Nguyệt chỉ ăn củ cải và rau xanh, còn lại nàng không động vào. Gia đình kia thấy rau ngon, từng người một nhanh chóng càn quét sạch sẽ, ngay cả nước canh cũng không để lại. Sau đó, ngay cả dưa muối và canh trứng gà cũng bị ăn hết sạch. Dù Trân Nguyệt chưa thực sự no, nhưng nàng cũng không có cách nào khác. Sau khi cho Tiểu A Sơ bú, Trân Nguyệt và Kiều Triều quyết định xin phép ra về. Trân Lâm Thị mỉm cười nói, ở lại thêm một lúc nữa đi, chúng ta tâm sự. Trân Nguyệt đáp, không cần đâu, cũng muộn rồi, chúng ta phải về thôi. Vậy thì được, các ngươi về cẩn thận nhé. Vâng, Trân Dương Thị đưa cho Trân Nguyệt cái sọt, cảm giác nhẹ hẳn so với lúc đến. Trân Nguyệt tò mò không biết nương đã cho gì vào bên trong. Đang chuẩn bị rời đi, Trân Nguyệt dừng bước, nhìn sang Kiều Triều. À đúng rồi, Tiểu A Sơ còn chưa chúc Tết cậu mợ đâu. Mau, bảo Tiểu A Sơ chúc Tết đi. Cả hai người họ đã bỏ ra mười mấy hồng bao mà chưa nhận lại được cái nào. Trân Dương Thị và Trân Đại Vĩ vẫn chưa tỏ ý gì. Kiều Triều ôm Tiểu A Sơ đi từng người chúc Tết. Chúc đại cữu cữu năm mới cát tường. Chúc mợ cả năm mới bình an. Mọi người đều cười gượng gạo. Cuối cùng cũng phải lấy lì xì ra đưa cho Tiểu A Sơ. Trân Nguyệt nhìn về phía Trân Dương Thị, nương, hai người không cho nữ nhi và con rể hồng bao sao? Trân Dương Thị vốn định nổi nóng, nhưng Trân Nguyệt nhanh nhẹn nói tiếp. Thôi, dù sao con cũng là nữ nhi đã gả đi, chẳng cần đâu. Lúc sau gặp người ta con sẽ nói là, Trân Dương Thị thở dài. Thôi được, chờ một chút, bà ta nhanh chóng vào phòng lấy ra hai cái hồng bao, một từ bà ta và một từ Trân Đại Vĩ. Trân Nguyệt vội vàng nhận lấy, cất nhanh vào ngực, cảm ơn cha nương, chúc hai người năm mới bình an. Trân Dương Thị lườm nhẹ, thôi, không còn sớm nữa, mau về đi. Bà ta kéo Trân Nguyệt ra tận ngoài cửa, còn dục Kiều Triều. Con rể, nhanh lên, rồi bà quay sang Trân Nguyệt nói, con đừng trách nương, trong nhà nhiều người phải nuôi, chẳng còn bao nhiêu tiền. Con phải nhớ kiếm tiền giúp gia đình, sau này còn có người chống lưng cho con. Trân Nguyệt đáp lời cho qua. Vâng vâng, chúng con về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.